Anh ấy không phải anh trai tôi. Chương 13:13, áo cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của Tô Tiểu Vi dành cho Giang Dụ Thần từ lâu đã lún sâu. 2 năm hẹn hò đối với cô mà nói đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. Cho dù Giang Dụ Thần thật sự qua lại bất chính với Hạ Nhiên Y, Tô Tiểu Vi cũng sẽ không buông tay mối tình quý giá này. Tô Tiểu Vi cho rằng chỉ cần trở thành vợ của Giang Dụ Thần thì cô sẽ có thể danh chính ngôn thuận giữ trái tim anh. Lúc đó, đừng nói là Hạ Nhiên Y. Cho dù bất kỳ cô gái nào cũng không có cơ hội cướp anh khỏi tay cô. Nhân tiện có người lớn hai bên. Tô Tiểu Vi nói muốn cùng Giang Dụ Thần kết hôn liền nhận được sự tán thành từ người lớn. Trước khi Giang Dụ Thần đổi ý, Tô Tiểu Vi phải nhanh chóng trở thành vợ anh. Cuộc thảo luận về đám cưới diễn ra rôm rả bởi phụ huynh hai bên. Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều lẳng lặng dõi theo Hạ Nhiên Y dù bị chắn bởi Giang Dụ Thần và Tô Tiểu Vi ngồi giữa. Khoảng thời gian Hạ Nhiên Y mới vào cấp 3. Tình cảm giữa Tô Hiểu và Hạ Nhiên Y rõ ràng phát triển rất tốt. Nhưng đến giữa lớp 11 cô bắt đầu xa lánh anh. Từng ngày một xa cách như hai người xa lạ. Tô Hiểu có thể chắc chắn Hạ Nhiên Y gặp chuyện nhưng không thể nói. Hiện tại cô đã tốt nghiệp cấp 3. Cơ hội để anh có thể tiếp xúc hỏi thăm cô là bất khả thi. Kết thúc bữa tối ra về. Giang Dụ Thần bịa chuyện tụ tập cùng Tô Tiểu Vi và Tô Hiểu nên sẽ đưa Hạ Nhiên Y về sau. Nhưng Giang Dụ Minh và Vương Tư Tuệ vừa rời khỏi thì anh đã đưa Hạ Nhiên Y tránh mặt anh em Tô Tiểu Vi. Giang Dụ Thần đưa Hạ Nhiên Y về nhà anh. Ngôi nhà nằm trong một khu vực được bao bởi rất nhiều cây xanh. An ninh chặt chẽ đến mức người thân của chủ hộ dù quen mặt đến cũng phải trình báo chứng minh thư. Căn hộ 2 tầng được xây theo phong cách hiện đại. Màu chủ đạo thiên về trắng và xám. Hạ Nhiên Y nhìn quanh bên trong nhà sạch sẽ ngăn nắp. Lại có cảm giác thiếu đi hơi ấm của gia đình. Giang Dụ Thần bước lên bậc thang. Xoay đầu gọi. Nhiên Y, lên đây. Hạ Nhiên Y theo Giang Dụ Thần lên lầu vào phòng anh. Đưa cô vào xong anh bỗng ra ngoài. 2 phút sau trở lại với chiếc váy cưới màu trắng trên tay. Hạ Nhiên Y khó hiểu nhìn Giang Dụ Thần. Đáng lẽ người nên xem thử váy cưới là Tô Tiểu Vi mới phải. Giang Dụ Thần cẩn thận đặt chiếc váy lên giường. Lên tiếng thúc giục Hạ Nhiên Y. Em thay đi. Tôi. Tại sao? Tôi muốn biết chiếc váy cưới này của mẹ tôi có phù hợp với hôn lễ hiện đại không? Giang Dụ Thần bình thản đáp. Cho rằng Giang Dụ Thần muốn Hạ Nhiên Y thử trước khi đưa cho Tô Tiểu Vi. Cô không mảy may nghĩ ngợi liền mặc vào theo yêu cầu. Ban đầu Hạ Nhiên Y lưỡng lự cởi quần áo một cách miễn cưỡng. Giang Dụ Thần dù có nhìn thấy biểu cảm khó xử của cô thì ánh mắt anh vẫn lướt lên xuống trên cơ thể cô. Đứng trước gương soi toàn thân. Hạ Nhiên Y ngắm nghía nhìn bản thân trong chiếc váy cưới màu trắng dài tay cao cổ. Trông rất kín đáo nhưng có lẽ Tô Tiểu Vi sẽ thích kiểu thời trang thịnh hành hơn. Giang Dụ Thần kéo dây kéo sau váy cho Hạ Nhiên Y. Chiếc váy bằng voan tạo cảm giác nhẹ nhàng che lấp đi dáng vẻ thiếu sức sống của cô. Hạ Nhiên Y xoay người để Giang Dụ Thần nhìn trực diện. Biểu cảm của anh có vẻ rất hài lòng. Thậm chí còn lấy điện thoại để chụp lại một bức ảnh. Đạt được ý nguyện. Giang Dụ Thần bước đến kéo dây kéo váy xuống. Thuận miệng bình phẩm. Với em có vẻ hợp. Nhưng Tiểu Vi thì không. Không rõ là chê hay khen. Hạ Nhiên Y cũng giống như một con ma đơ canh thử đồ cho Giang Dụ Thần xem. Sau khi Hạ Nhiên Y cởi bộ váy cưới ra. Giang Dụ Thần cẩn thận đặt bộ váy nằm gọn trên giường. Bất ngờ kéo Hạ Nhiên Y đang mặc áo ngã xuống giường. Nếu Tiểu Vi muốn em làm phù dâu, em nhất định phải đồng ý, anh muốn gì? Đừng lo, tôi sẽ không hại em đâu. Tôi cần sự giúp đỡ của em để đối phó với cô ta. Nói rồi Giang Dụ Thần cúi xuống hôn lên môi Hạ Nhiên Y, chậm rãi cảm nhận hương vị trùng phùng. Cuối tuần Tô Tiểu Vi gọi Hạ Nhiên Y đi thử váy cưới cùng. gấp đến mức ai cũng ngỡ là cưới chạy bầu. Chồng Tô Tiểu Vi vô cùng hạnh phúc khi thử váy cưới. Khác hẳn với thái độ rừng rưng của Giang Dụ Thần trong chuyện kết hôn lần này. Hạ Nhiên Y nhìn những chiếc váy Tô Tiểu Vi chọn. Nếu không phải là ngang vai gợi cảm thì cũng là kiểu dáng ôm cơ thể nóng bỏng. Khác xa với phong cách trong sáng thường ngày của Tô Tiểu Vi. Hạ Nhiên Y đã hiểu. Ngay cả Giang Dụ Thần cũng sớm đoán được Tô Tiểu Vi sẽ không chọn những bộ váy kín đáo truyền thống. Chiếc váy đó của mẹ anh chỉ có thể thử trên người cô. Ban đầu Hạ Nhiên Y đã tự nhủ giúp Tô Tiểu Vi thấy được con người thật của Giang Dụ Thần. Kết quả lại bị kéo về phe anh lúc nào chẳng hay. Nhưng càng nghĩ Hạ Nhiên Y càng mông lung. Tô Tiểu Vi là một cô gái xinh đẹp, xuất thân trong gia đình gia giáo, tính tình hiền lành lễ phép. Nếu Giang Dụ Thần thật lòng yêu Tô Tiểu Vi cũng chẳng thiệt thòi gì. Chẳng lẽ anh lại lợi dụng tình cảm của Tô Tiểu Vi chỉ vì muốn từng bước thâu tóm trong giới kinh doanh trở thành người giàu có thay vì có gia đình hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan. Cách chương.